Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Giờ phút này, sau khi Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đã đoạt được thánh xa, liền đi đến Phi Sa Thành. Khoảng cách từ nơi này đến Phi Sa Thành cũng không xa. Dựa theo trong đầu Lâm Long suy nghĩ, chính mình đã đoạt được thánh xa, đám người kia khẳng định sẽ truy đuổi lại đây. Nếu như chạy theo phương hướng khác, bọn họ khẳng định sẽ có thể truy đuổi được. Rốt cuộc những người đó đều là cường giả, tốc độ căn bản không phải Lâm Long cùng với Trịnh Bưu có thể so sánh, phòng trường rất nhanh liền sẽ bị đuổi tới. Nhưng nếu đi tới Phi Sa Thành, nơi đó người thường hỗn tạp, liền tính bọn họ truy đuổi lại đây cũng tìm không thấy chính mình cùng với Trịnh Bưu, sau đó nghênh ngang ra khỏi thành. Mà Trịnh Bưu không biết, hắn thấy Lâm Long không bay đi nơi khác mà lại bay về Phi Sa Thành, đây không phải là tìm chết sao? Đến lúc đó đám người kia truy đuổi lại đây chẳng phải là thành cá trong chậu. Lâm huynh, người xác định chúng ta muốn đi Phi Sa Thành sao? Đến lúc đó bọn họ truy đuổi lại đây, chúng ta sẽ không có nơi để chạy. Yên tâm, ta đều có biện pháp, Lâm Long nhàn nhạt nói. Tiếp theo hai người đáp xuống ở Phi Sa Thành, trực tiếp đi vào cửa thành, sau đó đi vào một ngõ nhỏ không người, không nói hai lời, trực tiếp lợi dụng pháp thuật hơi thở bách biến, thay đổi hơi thở trên người chính mình cùng với Trịnh Bưu. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không biết là chính mình cùng với Trịnh Bưu đã đem thánh gia cướp đi. Cảm nhận được hơi thở trên thân thể thay đổi, Trịnh Bưu tấm tắc bảo lạ, không thể không nói. Cái dạy cho hắn pháp thuật hơi thở bách biến, thực sự dùng rất hữu ích. Tuy rằng ở trên chiến đấu chỉ là dâu ria, nhưng ở phương diện này quả thực quá hữu dụng. Nếu không có pháp thuật hơi thở bách biến, Lâm Long cũng không dám tới Phi Sa Thành. Rốt cuộc hơi thở của hai người lúc ấy đã bại lộ, bọn họ đều là cao thủ, khẳng định có thể tìm hơi thở truy đuổi lại đây. Hiện tại thay đổi hơi thở, bọn họ liền tính truy đuổi lại đây, Phi Sa Thành nhiều người như vậy, bọn họ sẽ không có khả năng đem người trong toàn bộ thành trì đều giết sạch đi. Lâm huynh, công pháp này của ngươi thực thần kỳ, hơi thở của ta vậy mà đã bị thay đổi, trái không được ngươi dám mang theo ta tới nơi này. Trịnh Bưu ở một bên đầy mặt ý cười nói, hiện tại hai người bọn họ chính là xuất hiện ở trước mặt đám cao thủ kia, bọn họ đều không thể nhận ra. Chính như bọn họ đã dự liệu, đám cao thủ cùng với cường giả kia sôi nổi tìm theo hơi thở của Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đuổi tới Phi Sa Thành. Nhưng tiến đến phát hiện hơi thở của hai người hoàn toàn biến mất, làm cho nhóm người này trực tiếp sửng sốt. Sao lại thế này? Hơi thở không thấy. Chắc không được dám đến Phi Sa Thành. Chư vị đạo hữu, ta còn có việc, cáo từ. Lúc này, một cường giả đoạt thiên đỉnh cao mở miệng nói, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn minh bạch, hiện tại hơi thở đã biến mất, Phi Sa Thành nhiều người như vậy, bọn họ căn bản là tìm không thấy người đã đoạt lấy thánh gia. Người ta dám đến nơi này, quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn, chỉ là đại bộ phận người đều không phục. Bọn họ nhiều cao thủ cùng với cường giả như vậy, liền đến bộ dáng thánh xa cũng đều không thấy, vậy mà bị hai con kiến cướp đi. Nếu như việc này truyền ra ngoài, đám người bọn họ này phỏng chừng sẽ bị cười chết. Nhưng việc này lại có biện pháp nào? Hiện tại liền đến người đều tìm không thấy. Lão phu cũng cáo từ, ngàn năm sau chúng ta tái kiến. Nói xong, lại là một cường giả rời đi. Theo hai người rời đi, mọi người cũng sôi nổi rời đi. Liền chỉ còn giữ lại 10 người, đều là cảnh giới đoạt thiên kỳ. Bọn họ không cam lòng, thánh xa vậy mà bị hai con kiến cướp đi từ phía dưới mí mắt của mình, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Chỉ cần còn ở Phi Sa Thành, bọn họ chính là đào ba thước đất cũng muốn đem người tìm ra. Hiện tại đã không phải là vấn đề thánh xa, mà là thể diện của bọn họ. Nếu không tìm được người, bọn họ còn có mặt mũi gì tự xưng là cường giả? Hiện tại chúng ta tìm người như thế nào? Liền đến hơi thở đều cảm ứng không được. Một cường giả đoạt thiên kỳ mở miệng nói. Phong thành, trước kỳ không có tìm được gia hỏa này, không cho phép ai được ra vào. Như vậy có thể làm hơi quá đà hay không? Nếu như đắc tội một ít lão quái vật, chúng ta sẽ là ăn không hết gói đem đi. Vì thánh gia mà phong thành không đáng. Trừ bỏ phong thành rồi chậm rãi tìm kiếm, các người còn có biện pháp gì sao? Lão phu ủng hộ phong thành, lão quái vật phi thăng kỳ không có khả năng tới phi xa thành. Bọn họ đều đang bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Trước mắt trừ bỏ phong thành, đích xác không còn biện pháp nào. Vậy phong thành đi, chúng ta đi tìm thành chủ. Nếu hắn không muốn, trực tiếp diệt sát hắn. Đến lúc đó người của vô cực tông tìm tới phiền toái, chúng ta sẽ đồng thời giải quyết. Có 10 người chúng ta liên thủ, một tông môn 3 sao nho nhỏ căn bản không thể làm gì được chúng ta. Phi Sa Thành thuộc về vô cực tông quản hạt, thành chủ này cũng là người của vô cực tông. Giết chết thành chủ, đó chính là đối đầu cùng vô cực tông. Người bình thường thật đúng là không dám. Nhưng bọn hắn không giống vậy, 10 người đều là cường giả đoạt thiên đỉnh cao. Nếu chỉ là 1-2 người, khẳng định không dám đắc tội vô cực tông. Nhưng bọn hắn có 10 người. Nếu 10 người thật sự liên hợp lại, cho dù là tông môn 4 sao đều có thực lực liều mạng. Nhưng đối với tông môn 5 sao, 10 người bọn họ căn bản không đủ xem. Bởi vì tông môn 5 sao ít nhất cũng có một cường giả là phi thăng kỳ, bằng không không có khả năng trở thành 5 sao. Mà giờ phút này, Lâm Long mang theo Trịnh Bưu nhanh chóng đi đến cửa thành. Lâm huynh, tại sao lại vội vã đi ra khỏi thành như vậy? Hiện tại hơi thở của chúng ta đều đã thay đổi, liền tính ở trong thành mấy ngày mấy đêm cũng không có ai biết là chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn tận dụng thời gian tìm lấy ba loại bảo vật còn giữ lại sao? Trịnh Bưu ở một bên nhanh chóng đi, một bên đầy mặt nghi hoặc hỏi. Trịnh huynh, ngươi vẫn là cần phải học tập nhiều hơn, cùng địch nhân đối nghịch liền phải đặt chính mình làm địch nhân. Bọn họ thấy hơi thở của chúng ta biến mất, lại không cam lòng để chúng ta có được thánh xa, như vậy bọn họ khẳng định sẽ tìm chúng ta. Nhưng tìm không thấy, nếu ngươi là bọn họ, lúc này ngươi sẽ làm như thế nào? Không biết. Nếu là ta khẳng định chỉ có thể rời đi. Nơi này nhiều người như vậy, muốn tìm cũng tìm không thấy. Có thời gian này còn không bằng tu luyện nhiều một chút. Ngươi là nghĩ như vậy, khẳng định sẽ có người rời đi, nhưng cũng sẽ có người không muốn rời đi. Như vậy bọn họ muốn tìm chúng ta chỉ có một biện pháp, đó chính là phong thành. Sau đó chậm rãi tìm chúng ta, như vậy bọn họ liền có nhiều thời gian tìm chúng ta. Thời gian trôi đi, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị tìm được. Hơn nữa ta chỉ có thời gian 1 năm. Nếu bọn họ phong thành, đến lúc đó chúng ta liền không thể không mạnh mẽ đi ra khỏi thành. Tiếp đó hơi thở bại lộ sẽ bị bọn họ phát hiện. Trịnh Bưu vừa nghe, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi đối với Lâm Long giơ lên ngón tay cái. Đồng dạng là người, chỉ số thông minh của Lâm Long trực tiếp nghiền áp hắn. Lâm huynh, người phân tích thật đúng là lợi hại, ta phục, chúng ta liền nhanh chóng đi ra khỏi thành đi. Được, nếu bọn họ thật sự muốn phong thành, khẳng định sẽ đi tìm thành chủ. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, chúng ta hoàn toàn có thể ở thời điểm chưa phong thành đi ra ngoài. Lâm Long gật gật đầu nói, sau đó mang theo Trịnh Bưu nhanh chóng đi đến ngoài thành. Rời khỏi phi xa thành, kết quả thật sự bị Lâm Long đoán trúng. Hộ vệ thành bắt đầu phong thành, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Thế một màn như vậy, Trịnh Bưu âm thầm toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may mắn đã ra tới, Trịnh Bưu lại lần nữa đối với Lâm Long liếc mắt nhìn một cái. Thế nào, ta nói không sai chứ? Bất quá động tác của đàn gia hỏa này thật đúng là nhanh, nhanh như vậy liền đã bắt đầu phong thành. Đàn ngốc tử này, khiến cho bọn họ chậm rãi tìm đi, chúng ta đi thôi. Nói giỡn sao, Lâm Long chính là nhân vật đã khiến cho đại ma vô thượng chịu thiệt thòi khắp nơi. Đối phó những người này quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Lần này chúng suy lão đàn đều là bởi vì bất cẩn, bằng không tuyệt đối sẽ không bị đại ma vô thượng lừa gạt. Đại ma vô thượng cũng là thấy người thông minh giống như Lâm Long đều bị mình lừa gạt, thập phần hưng phấn cùng với kích động, bằng không sẽ không bị năm tên pháp sư thôn thiên kỳ kia đánh trúng. Hắn hoàn toàn có thể ở sau khi Lâm Long trúng chiêu trốn vào trong mai rùa đen, nhưng bởi vì đắc ý cùng với kích động, hắn không có trước tiên trốn vào, lúc này mới bị đánh trúng. Lâm huynh, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Trước tiên đi tìm loại bảo vật nào trong số 3 loại còn giữ lại? Để ta ngẫm lại. Nhân sâm kim long, phân hải thiên băng, thánh thảo huyền dương đều đã trưởng thành. Trong đó thánh thảo huyền dương chỉ tồn tại có thời gian 1 tháng, thời gian vừa qua liền khô héo, muốn có được liền phải chờ thời gian vạn năm. Toàn bộ lĩnh vực cũng chỉ có một đóa này. Chúng ta đi tìm thánh thảo huyền dương trước đi. Giữ lại nhân sâm kim long cùng với phần hải thiên băng vẫn luôn tồn tại, sẽ không biến mất. Tìm được thánh thảo huyền dương sẽ đi tìm bọn chúng. Được. Trịnh Bưu gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Long mang theo Trịnh Bưu bay thẳng đến trước một khu rừng hoang tàn vắng vẻ trong lĩnh vực, được xưng là khu rừng chết chóc. Khu rừng chết chóc tọa lạc ở bên cạnh Viêm Hỏa Thành tại Bắc Vực. chiếm diện tích mấy chục vạn km vuông, có thể nói thập phần rộng lớn. Bên trong rắn độc mãnh thú đông đảo, còn có các loại quái vật vô cùng nguy hiểm, nhưng bên trong lại có rất nhiều bảo vật. Trong Viêm Hỏa Thành liền có rất nhiều đội thám hiểm, nhưng đại bộ phận bọn họ đều là hoạt động ở bên ngoài khu rừng chết chóc, không dám đi vào trong chỗ sâu. Cho dù là bên ngoài cũng làm rất nhiều đội thám hiểm, chỉ trong một đêm phất lên rất nhanh, tỉ như đạt được thần dược hay là bảo vật tuyệt thế gì đó, mà càng có rất nhiều người chết ở bên trong. Trong đó nguy hiểm nhất chính là hung thú ở bên trong đó. Không biết vì nguyên nhân gì, bọn chúng chỉ đợi ở trong khu rừng chết chóc, nhìn thấy vật còn sống không mang tất cả mà cắn xé. Đội thám hiểm sợ hãi nhất chính là gặp được hung thú. Rắn độc mãnh thú còn tốt, bọn họ có giải dược cùng với thực lực cường đại, rắn độc mãnh thú bình thường căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Tiêu phí thời gian một tháng, Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đi vào Viêm Hỏa Thành. Viêm Hỏa Thành thực náo nhiệt, đại bộ phận đều là đội thám hiểm tìm kiếm cơ hội để một đêm phát nhanh. Còn có rất nhiều người làm ăn buôn bán, tỉ như thu mua bảo vật hoặc là dược liệu mà đội thám hiểm kiếm được. Có thể nói Viêm Hỏa Thành đã hình thành một dây chuyền sản nghiệp hoàn chỉnh, rất nhiều dược liệu đều là lấy tới luyện chế đan dược. Người ở chỗ này thu mua rất nhiều đều là tông môn hoặc là thế lực, bọn họ thu mua những cái đó trở về luyện đan dược. Viêm Hỏa Thành ở lĩnh vực có thể nói thập phần nổi danh. Ở trong thành, Lâm Long cùng với Trịnh Bưu thậm chí chỉ thấy được người của Thiên Cấp Tông. Người này là giúp cho Thiên Cấp Tông ở chỗ này thu mua bảo vật cùng với dược liệu. Hắn cũng không nhận thức Lâm Long cùng với Trịnh Bưu, mà hai người cũng đã sớm thay đổi quần áo của Thiên Cấp Tông. Lâm huynh, người thông minh như vậy, tiếp theo ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta đều nghe ngươi. Lúc này, Trịnh Bưu nhìn Lâm Long nói. Gia hỏa này hoàn toàn chính là đi theo Lâm Long học hỏi thêm kiến thức. Bất quá ở trước mặt Lâm Long, hắn đích xác chỉ có thể học lấy kiến thức. Biện pháp hắn nghĩ ra ở trước mặt Lâm Long đều không thể dùng, còn không bằng không nghĩ. Hắn tính là một nam tử nghe lời là tốt nhất. Chúng ta đi tìm một đội thám hiểm có thực lực. Kế tiếp người chính là cháu của ta. Nhưng người phải làm bộ có điểm ngây ngốc một chút. Thời điểm ta nói chuyện, người gật đầu là được. Ngàn vạn lần không thể nói chuyện. Tóm lại tùy cơ ứng biến đi. Nhưng ngàn vạn lần không thể làm cho người của đội thám hiểm biết chúng ta có tông môn, liền nói chúng ta là tán tu. Trước kia là có gia tộc, nhưng đã ly tán. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta nghe ngươi. Trịnh Bưu gật gật đầu nói. Nơi này không thiếu nhất chính là đội thám hiểm, nhưng muốn chỉ định cho đội thám hiểm đi tìm bảo vật hoặc là dược liệu gì đó, đưa ra thủ lao giá trên trời thật ra có thể, bằng không khẳng định không được. Mà Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đều không có thủ lao trên trời, chỉ có thể lợi dụng đội thám hiểm, bằng không lấy thực lực của hai người bọn họ khẳng định không chiếm được thánh thảo huyền dương. Đừng nói có được, phòng trường chưa vào được chỗ sâu liền đã chết. Muốn biết được đội thám hiểm nào có thực lực thực dễ dàng, tùy tiện tìm một người để hỏi sẽ biết. Sau đó Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đi vào một tòa phủ đệ, mặt trên viết đội thám hiểm Phong Thần. Đây là đội thám hiểm số 1 số 2 trong Viêm Hỏa Thành. Đội ngũ tổng cộng có 20 người, mỗi người đều là cao thủ thôn thiên kỳ, đội trưởng càng là thôn thiên kỳ đỉnh cao. Mỗi thành viên của đội thám hiểm Phong Thần có thể nói giàu đến chảy mỡ, so với cao thủ thôn thiên kỳ bình thường giàu có hơn rất nhiều. Rốt cuộc ở chỗ này làm thám hiểm nhiều năm như vậy, không giàu cũng phải giàu. Nhưng trong đội thám hiểm tuyệt đối không có pháp sư đoạt thiên kỳ. Tới đoạt thiên kỳ rồi, căn bản không cần thiết đi thám hiểm, tùy tiện gia nhập vào một thế lực cùng với tông môn nào đó đều có thể được đãi ngộ thực tốt. Giới cuộc đoạt thiên kỳ ở lĩnh vực đã xem như hùng bá một phương, ở một ít thực lực ba sao càng là có thể trở thành khách quý, còn ở chỗ này mạo hiểm làm gì? Đương nhiên cũng có pháp sư đoạt thiên kỳ yêu thích mạo hiểm, nhưng như vậy không nhiều lắm, ít nhất trong đội thám hiểm Phong Thần không có. Đi vào cửa đội thám hiểm, Lâm Long trực tiếp gõ vang cửa nhà. Thực mau bên trong đi ra một thành viên của đội thám hiểm, có thực lực thôn thiên sơ kỳ, có thể nói vô cùng cường đại rồi. Là một đại hán lưng hùm vai gấu, hắn thấy Lâm Long cùng với Trịnh Bưu lập tức đầy mặt khinh thường. Hai người các người có chuyện gì? Không có việc gì mau chóng cút đi. Vì tiền bối này, chúng ta khẳng định có chuyện, bằng không làm sao sẽ đến quấy rầy ngài đây. Chúng ta là có việc làm ăn, không biết tiền bối có nguyện ý tiếp thu hay không. Không tiếp, cút cho ta, cút càng xa càng tốt, đừng quấy rầy ông đây nghỉ ngơi. Đại hán không lưu tình chút nào, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hai con kiến mà thôi, có thể có vụ làm ăn gì, đòi tiền không có tiền, muốn thực lực không có thực lực. Đại hán cảm giác cùng với hai người Lâm Long nói chuyện đều là lãng phí thời gian quý giá của mình. Được rồi, chúng ta đây sẽ đi tìm đội thám hiểm khác, chỉ là Thánh Thảo Huyền Dương liền sẽ thuộc về người khác. Lâm Long làm bộ tiếc hận, sau đó mang theo Trình Bưu chuẩn bị rời đi. Mà tên đại hán kia sau khi nghe được bốn chữ Thánh Thảo Huyền Dương, lập tức đồng tử co rụt lại, thân thể chợt lóe, trực tiếp ngăn trở đường đi của hai người. Ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc nói: Người biết Thánh Thảo Huyền Dương đang ở nơi nào sao? Thánh Thảo Huyền Dương, đây là một cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ở Viêm Hỏa Thành vẫn luôn truyền lưu một tin tức, đó chính là ở khu rừng chết chóc có một gốc cây Thánh Thảo Huyền Dương độc nhất vô nhị trong linh vực. Nếu như ai có được, có thể vô cùng giàu có. Đương nhiên, không có thể sử dụng cho chính mình, trực tiếp ăn sống là có thể đột phá một cấp bậc lớn, đặc biệt là cải thiện thể chất. Đây là ước mơ tha thiết của bao nhiêu người. Nghe nói Thánh Thảo Huyền Dương ứng với thiên địa mà sinh ra, nội hàm đại đạo thiên địa, cải thiện thể chất càng là thân thể đại đạo, tu luyện sẽ có tiến bộ vượt bậc, thế như trẻ tre. Nhưng những việc đó đều là truyền thuyết, không ai biết thật giả. Tin tức của Thánh Thảo Huyền Dương ở khu rừng chết chóc này có rất nhiều đội thám hiểm đều biết, nhưng không có người nào biết cụ thể ở nơi đâu. Mọi người đi tìm Thánh Thảo Huyền Dương toàn bộ chết ở trong khu rừng chết chóc. Giờ phút trước mắt này, hai con kiến kia tựa hồ như biết được vị trí cụ thể của Thánh Thảo Huyền Dương. Việc này làm sao không khiến cho hắn kích động. Liên tính Lâm Long hiện tại muốn chạy đều chạy không được. Tin tức trọng yếu như vậy tuyệt đối không thể làm cho người của đội thám hiểm thứ hai biết được, bằng không tuyệt đối sẽ đến cướp đoạt Lâm Long. Lâm Long đang chuẩn bị mở miệng, lập tức đại hán kia nhanh chóng nói: Chúng ta đi vào nói, ở đây nhiều người nhiều mắt, nhưng người dám lừa dối ta, ta sẽ làm cho người sống không bằng chết. Sẽ không, sẽ không, ta làm sao dám lừa dối ngài. Hơn nữa, ngài chính là đội thám hiểm Phong Thần, cho ta 10 lá gan ta cũng không dám. Lâm Long vội vàng lộ ra vẻ mặt nịnh nọt nói: Cho người cũng không dám, nếu như thật sự tìm được, sẽ không thể thiếu chỗ tốt cho người. Xem người đã nhiều tuổi, mới là phá thiên sơ kỳ, khẳng định là thiên phú tới cuối rồi. Đến lúc đó chúng ta làm người đột phá đến siêu thiên kỳ cũng không phải là vấn đề. Đi vào trước rồi nói, các người cùng ta tới. Nói xong, đại hán nhanh chóng mang theo Lâm Long tiến vào trong phủ đệ của đội thám hiểm Phong Thần. Phủ đệ trang hoàng thực đẹp, huy hoàng tráng lệ, sân rất lớn. Bên trong có núi già suối nước nóng, còn có các loại cây cối tươi đẹp. Xem ra đàn gia hỏa này vẫn là rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Tiến vào phủ đệ, đại hán lập tức đem Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đưa tới trong đại sảnh phủ đệ, sau đó để cho hai người chờ đợi ở chỗ này. Thời gian không bao lâu, đại hán liền mang theo 19 người đi vào đại sảnh. Đội thám hiểm Phong Thần tổng cộng có 20 người, hiện tại xem như toàn bộ đã tới đông đủ. Cầm đầu chính là một lão nhân cùng với Lâm Long thoạt nhìn không sai biệt lắm, da rẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, trên người phát ra một cỗ hơi thở vô hình cường đại. Hắn đi vào đại sảnh, nhìn đến Lâm Long cùng với Trịnh Bưu, không nói hai lời, trực tiếp hỏi: Các người biết Thánh Thảo Huyền Dương ở nơi nào sao? Đúng vậy, trên thực tế chúng tôi là người của một đại gia tộc, chẳng qua gia tộc xuống dốc, bằng vào thực lực của chúng tôi cũng không chiếm được Thánh Thảo Huyền Dương, chỉ có thể tới nơi này tìm một đội thám hiểm. Nói đi, các người muốn cái gì? Thế giới này không có bữa cơm trưa miễn phí. Nếu người chỉ là muốn lợi dụng chúng ta lấy được Thánh Thảo Huyền Dương, như vậy ta có thể khẳng định cho người, hai người các người hiện tại có thể đi rồi. Đội thám hiểm Phong Thần chúng ta không làm con rối cho người khác. Tiền bối, thực lực của hai người chúng tôi ở chỗ này, làm sao dám lợi dụng các ngài. Tôi cũng là tin tưởng danh tiếng của đội thám hiểm Phong Thần các ngài, lúc này mới đến tìm các ngài. Các ngài có được Thánh Thảo, cho chúng tôi rễ cây là được. Rễ của Thánh Thảo Huyền Dương cũng có hiệu quả cải thiện thể chất, chỉ là không tốt bằng Thánh Thảo, nhưng đối với tôi như vậy là đủ rồi. Chỉ có như vậy tôi mới có thể càng tiến thêm một bước, vì gia tộc báo thù. Cho hai người bọn hắn ăn vào huyết nguyệt độc huyết hoàn. Đội trưởng đội thám hiểm Phong Thần nhàn nhạt nói. Vâng. Một gã đại hán trong đó gật đầu, lấy ra hai viên thuốc đưa cho Lâm Long cùng với Trịnh Bưu. Nhìn viên thuốc, Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đều có chút chần chờ. Tiền bối, ngài muốn làm gì? Huynh đệ, ta cũng không phải người trẻ tuổi, người nói chỉ cần dễ cây, ai biết có phải lợi dụng chúng ta hay không. Hai người các người ăn vào viên thuốc này, sinh tử liền ở trong sự khống chế của lão phu. Chỉ cần chúng ta lấy được thánh thảo, rễ cây sẽ cho ngươi, giải dược cũng cho ngươi. Hiện tại uống hay không do ngươi lựa chọn. Được rồi, xem ra tiền bối vẫn là không tin chúng tôi. Chúng tôi liền ăn vào viên thuốc này đi. Lâm Long gật gật đầu, liếc mắt nhìn Trình Biêu một cái. Sau đó hai người cầm lấy viên thuốc, trực tiếp nuốt xuống. Thấy hai người đem viên thuốc nuốt vào, lão nhân lập tức vui vẻ ra mặt. Tốt tốt tốt, các huynh đệ, chúng ta đi Phượng Tiên Lâu đón gió tẩy trần cho hai vị huynh đệ này. Ngày mai sẽ cùng đến khu rừng chết chóc. Được rồi, tóm lại càng nhanh càng tốt. Bởi vì Thánh Thảo Huyền Dương chỉ có tồn tại thời gian một tháng. Nếu như qua đi thời gian một tháng này, liền phải chờ đợi một vạn năm sau. Lâm Long nói. Chỉ có thời gian một tháng sao? Chúng ta đủ thời gian không? Đội trưởng đội thám hiểm Phong Thần nhịn không được hỏi. Chỉ cần có được cây Thánh Thảo Huyền Dương, tất cả bọn họ có thể nghỉ ngơi, không cần lại đi thám hiểm. Đối với Thánh Thảo Huyền Dương, lần này đội thám hiểm Phong Thần cũng là quyết tâm đoạt lấy. Rốt cuộc hiện tại chỉ có đội thám hiểm Phong Thần bọn họ biết được tin tức này. Hắn cũng biết Lâm Long tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai. Hơn nữa không có Lâm Long dẫn dắt, những người khác căn bản tìm không thấy Thánh Thảo Huyền Dương. Nếu có thể tìm được Thánh Thảo Huyền Dương, đã sớm bị người ta tìm được rồi. Nếu như trên đường không gặp được đại sự gì phát sinh, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng vẫn là phải càng nhanh càng tốt. Cho nên ý tứ của tôi chính là, chúng ta có thể hiện tại liền xuất phát hay không, để tránh cho đêm dài lắm mộng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Đội trưởng gật đầu. Hắn cũng muốn sớm một chút lấy được Thánh Thảo Huyền Dương. Rốt cuộc chỉ có tới trong túi của mình rồi mới an toàn. Trước khi không có đến trong túi sẽ không phải là của mình. Chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh. Các người đi theo ta, ta biết vị trí cụ thể của Thánh Thảo Huyền Dương. Nhưng một khi có nguy hiểm, liền yêu cầu các người ra tay, bằng không ta sẽ không tìm tới các người. Lâm Long nói. Khẳng định là như vậy. Thực lực của hai người các người ở khu rừng chết chóc căn bản không đủ xem. Trước khi không có tìm được Thánh Thảo Huyền Dương, sinh mệnh của hai người các người ta đều có thể bảo đảm an toàn. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo người của đội thám hiểm Phong Thần trực tiếp mênh mông quần quận bay đến khu rừng chết chóc. Viêm Hỏa Thành liền ở bên cạnh khu rừng chết chóc. Một đám người thực mau liền đi tới khu rừng chết chóc. Tiến vào khu rừng chết chóc, Lâm Long liền cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Đồng thời trong không khí tràn ngập một cỗ khí vị máu tươi. Nơi này sát khí thực nặng, hơn nữa vùng núi phức tạp, lùm cây tùm, không chừng nơi nào đó liền sẽ nhảy ra một con hung thú. Nhưng bọn họ hiện tại còn ở bên ngoài, căn bản không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Đối với bọn họ, nguy hiểm chân chính mà nói chính là ở bên trong khu rừng chết chóc. Nếu không phải là vì Thánh Thảo Huyền Dương, đội thám hiểm Phong Thần tuyệt đối sẽ không đi vào bên trong. Nhìn chung vô số đội thám hiểm, đại đa số đều là bởi vì lòng tham mà đi đến bên trong, sau đó liền vĩnh viễn lưu lại bên trong, trở thành đồ ăn cho hung thú. Bên ngoài thông suốt không bị ngăn trở, một đám người thực mau liền tới ngoài rìa của bên trong. Lúc này, đội trưởng đội thám hiểm Phong Thần dừng lại bước chân, nhìn mọi người nói. Các huynh đệ, các người sống cùng ta lâu như vậy, kế tiếp bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, nói như vậy các người đều biết. Nếu như huynh đệ nào muốn đi, liền có thể đi. Bên trong thật sự là quá nguy hiểm, các người muốn lưu lại, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đội trưởng, ngài nói cái gì vậy? Huynh đệ chúng ta cùng với ngài ở cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ ngài còn không hiểu chúng tôi sao? Ai sẽ sợ chết đây? Chúng ta chính là đội thám hiểm Phong Thần. Đúng vậy, còn không phải là bên trong sao? Vừa lúc ta cũng muốn nhìn bên trong một chút, rốt cuộc là có bao nhiêu nguy hiểm. Được rồi, tóm lại cẩn thận một chút, bảo vệ tốt hai vị huynh đệ này. Nếu như bọn họ đã chết, chúng ta liền đi một chuyến tay không? Thánh Thảo Huyền Dương liền phí phạm của trời. Đội trưởng, yên tâm đi. Mọi người đồng thời gật đầu. Tiếp theo đội trưởng lại nhìn về phía Lâm Long. Huynh đệ, đi phía trước dẫn đường, có nguy hiểm chúng ta sẽ trước tiên cứu người. Người cũng có thể trước tiên chạy đến phía sau chúng ta. Được, các người theo sát ta. Lâm Long gật đầu, sau đó dựa theo địa chỉ đã ghi chép đối với Thánh Thảo Huyền Dương trên Gia Châu, đi thẳng đến chỗ của Thánh Thảo Huyền Dương. Ở khu rừng chết chóc chỉ có thể đi, bay ở trên trời quả thực chính là tìm chết, bởi vì mục tiêu quá nhiều, cho dù là cường giả tòa thiên kỳ cũng không dám bay. Nếu như bay lên, tất cả hung thú cùng với các loại quái vật ở khu rừng chết chóc đều có thể nhìn thấy, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng bị quần công. Một đám người cứ như vậy đi theo Lâm Long tiến vào khu rừng chết chóc, mà Lâm Long đang suy nghĩ biện pháp đối phó bọn họ. Bọn họ muốn thánh thảo huyền dương, đây là chuyện không có khả năng. Muốn lấy được thánh thảo huyền dương, trước tiên phải làm nhóm người này biến mất không sai biệt lắm. 20 người này cuối cùng chỉ có thể lưu lại một người, sau đó trợ giúp bọn hắn lấy được thánh thảo huyền dương, cuối cùng sẽ tới đối phó một người này liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Về phần huyết nguyệt độc huyết hoàn, Lâm Long căn bản không bỏ ở trong lòng. Loại thuốc này hữu dụng đối với người khác, nhưng đối với hắn liền vô dụng. Thánh thể quyết vận chuyển là có thể chuyển hóa thành năng lượng, còn có trong cơ thể Trình Bưu, hắn có thể trực tiếp hấp thu. Hiện tại cũng chỉ mong gặp được một con hung thú cường đại, sau đó chính mình cùng với Trình Bưu xông lên, như vậy khẳng định sẽ bị thương. Lúc này là có thể đem huyết nguyệt độc huyết hoàn chuyển hóa thành năng lượng, còn có thể hấp thu cho Trình Bưu. Bằng không cứ như vậy chuyển hóa, lão nhân khẳng định sẽ có hoài nghi. Ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Long, mọi người rốt cuộc gặp được một con hung thú cường đại. Là một con hung thú một sừng, đỉnh đầu có một cây sừng thập phần sắc bén, thực lực có thể so với thôn thiên kỳ đỉnh cao. Hung thú như vậy ở trong khu rừng chết chóc rất nhiều, chẳng qua không dễ dàng gặp được. Ai biết lúc này mới tiến vào bao lâu liền gặp được một con. Lão nhân không khỏi đầy mặt hoài nghi nhìn về phía Lâm Long. Bất quá ở thời điểm Lâm Long mang theo Trình Bưu xông lên trước tiên, hoài nghi này liền hoàn toàn biến mất. Lão nhân cảm thấy có thể là ngoài ý muốn, không phải Lâm Long cố tình làm vậy, bằng không sẽ không trước tiên xông lên, đó không phải là tìm chết sao? Nghĩ đến đây, lão nhân nhìn mọi người nhanh chóng nói: cùng nhau lên, bảo vệ tốt cho hai người kia. Nói xong, 20 người đồng thời vọt lên, sôi nổi thi triển thủ đoạn của từng người. Mà hung thú một sừng nhìn đến có vật còn sống, mặc kệ thực lực như thế nào, trực tiếp xông lên lấy sừng đâm tới. Việc này đem Lâm Long cùng với Trình Bưu đánh bay. May mắn hai người tránh né nhanh, bằng không liền bị đâm xuyên bụng. Nhưng hai người vẫn là bởi vì vậy mà bị thương rất nghiêm trọng. Trình Bưu càng là bởi vậy chìm vào hôn mê. Cũng may còn có một hơi, chỉ cần có một hơi, Lâm Long liền nắm chắc có thể cứu sống. Hung thú thôn thiên kỳ quả nhiên lợi hại, chỉ là một kích, hai người liền thiếu chút nữa xong đời. Mà đám người lão nhân hoàn toàn không chú ý tới Lâm Long, trực tiếp đối với hung thú một sừng triển khai công kích mãnh liệt. Hung thú một sừng cũng không phải dạng vừa, một thân phòng ngự cường đại, làm công kích của mọi người tựa như đánh vào trên tảng đá. Đối với hung thú một sừng căn bản không tạo được bất luận tác dụng gì. Bất quá nhóm người này không hổ là đội thám hiểm, kinh nghiệm đối phó hung thú thực phong phú, thường mau liền tìm được nhược điểm của nó. Một đám người đối với nhược điểm của hung thú một sừng điên cuồng đả kích, nhưng thực lực của hung thú một sừng có thể so với thôn thiên kỳ đỉnh cao, thập phần cường đại, làm cho người của đội thám hiểm phong thần trực tiếp tổn thất hai người. Xuất thế bất lợi, lúc này mới tiến vào khu rừng chết chóc liền đã chết hai người. Nhìn thấy thể của hai người, lão nhân không khỏi chần chờ. Nếu như còn tiếp tục đi tới, nhóm người bọn họ phòng trường không thể tồn tại đi ra. Nhưng lực dụ hoặc của thánh thảo huyền dương thật sự là quá lớn, lão nhân lại không muốn từ bỏ. Khóe mắt hắn không khỏi liếc nhìn về phía của Lâm Long, phát hiện Lâm Long cùng với Trình Bưu vậy mà êm đẹp đứng ở tại chỗ. Vừa rồi chính là hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Long cùng với Trình Bưu đã bị đâm bay, Trình Bưu càng là thiếu chút nữa đã chết đi, như thế nào liền đã không có việc gì. Người, các người làm như thế nào không có việc gì? Sau khi phản ứng lại, lão nhân đầy mặt khiếp sợ hỏi. Thật không dám giấu giếm, kỳ thật ta là một thần y, chỉ cần còn có một hơi thở là ta có thể cứu sống, hơn nữa làm cho sinh long hoạt hổ. Bất quá hai gã đã chết này, tiền bối ta liền bất lực. Các người có ai bị thương, ta tới trị liệu cho các người đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Hắn cũng nhìn ra vẻ chần chờ của lão nhân, sợ lão nhân không đi, liền nhanh chóng bại lộ ra y thuật của bản thân. Có một thần y ở bên người, chỉ cần không chết là có thể nháy mắt sinh long hoạt hổ. Việc này liền giống như mở ra hệ thống trong game, có thể sống lại vô hạn, tồn tại nhiều bước như vậy. Lão nhân rốt cuộc không hề dao động nội tâm nữa, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Chờ lát nữa còn có nguy hiểm, trước tiên tìm vị huynh đệ này trị liệu, chúng ta không thể tiếp tục giảm quân số. Vâng, mọi người gật đầu. Vì thể hiện y thuật cường đại của chính mình, Lâm Long nháy mắt chữa khỏi thương thế cho mọi người. Có 36 ngân châm vô cực phối hợp với năng lượng của thánh thể quyết, không có thương thế gì là hắn không thể chữa khỏi. Nếu có Chu Toa Toa ở đây, thậm chí không cần 36 ngân châm vô cực, trực tiếp dùng năng lượng màu xanh lục, nháy mắt liền có thể chữa khỏi, so với Lâm Long còn ngưu bước hơn rất nhiều. Không hổ là thần y, vừa rồi ở thời điểm chiến đấu tay phải của ta nứt xương, ít nhất phải một tuần mới có thể chữa khỏi, hiện tại liền đã tốt rồi. Đúng vậy, thần y, bằng không sau khi có được thánh thảo huyền dương, người gia nhập tuổi thám hiểm phong thần chúng ta đi, thù của ngươi mọi người chúng ta đều có thể giúp ngươi báo. Hảo ý của các vị tiền bối lòng ta xin nhận, nhưng là thù của gia tộc ta muốn tự mình báo, sau khi báo thù nếu có cơ hội ta sẽ đến gia nhập các ngươi. Lâm Long cười đạm nhiên, lộ ra một vẻ khiêm tốn. Hắn cảm giác nhóm người này trên thực tế khá tốt, nhưng là vì thánh thảo huyền dương, vì sinh mệnh của chính mình, không thể không hy sinh bọn họ. Ở thế giới này, nếu hảo tâm, vậy thì có hại trước sau sẽ là chính mình. Có đôi khi nên giết người liền phải giết người, nên không tiếc thủ đoạn liền phải không tiếc thủ đoạn. Không thể bởi vì là người tốt liền sẽ không giết. Đây là cá lớn nuốt cá bé, chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm chúa tể hết thảy. Tiếp theo lão nhân xử lý thi thể của hai gã thành viên đã chết, lại tiếp tục đi theo Lâm Long tiến tới. Lâm Long cùng với Trình Biêu đi ở phía trước, lão nhân cùng với người của đội thám hiểm phong thần đi ở phía sau. Vừa đi lão nhân vừa đánh giá Lâm Long. Nếu Lâm Long là thần y, như vậy huyết nguyệt độc huyết hoàn đối với hai người bọn họ liền vô dụng. Cũng may hai người bọn họ thực lực yếu, hẳn là không dám giở trò gì. Nhưng vì bảo đảm an toàn, lão nhân vẫn là đối với mọi người truyền âm nói: các người chú ý hai con kiến này một chút, nếu như bọn họ dám giở trò gì, trực tiếp diệt sát. Thánh thảo huyền dương không cần cũng được. Mà Lâm Long cũng biết hiện tại hắn đã bại lộ y thuật, khẳng định sẽ làm cho lão nhân hoài nghi. Lộ trình kế tiếp Lâm Long cũng không dám giở trò gì, trực tiếp dựa theo phương hướng có thánh thảo huyền dương thẳng tắp đi đến. Từng núi gập ghềnh, lùm cây tùm, rắn độc mãnh thú khắp nơi, phía trước căn bản không có con đường, mọi người chỉ có thể tự tạo ra một đường mòn để đi. Cũng may đều là người tu luyện, nếu là người thường đã sớm bị rắn độc mãnh thú cắn chết. Liền tính không bị cắn chết, đối mặt nhánh cây cùng với bụi cây rậm rạp cũng không thể đi tới. Cuối cùng mọi người ngừng lại trước một con sông. Con sông này hẳn là có độ rộng khoảng 1000 mét, nước sông có màu đen. Thấy con sông này, mọi người sôi nổi biến đổi sắc mặt. Tử Thủy Hà, làm sao bây giờ? Chúng ta không qua được, ở trên sông không thể phi hành, trọng lực quá lớn, bơi cũng không được, trực tiếp liền sẽ bị chìm xuống đáy sông. Hơn nữa nước sông có hiệu quả ăn mòn, không quá thời gian 1 phút liền sẽ bị ăn mòn. Không nghĩ tới con sông này vậy mà chảy dài tới bên trong. Nhìn như vậy, con sông này rất có thể đem toàn bộ khu rừng chết chóc này chảy xuyên qua. Qua sông hẳn mới là bên trong của khu rừng chết chóc này. Một người trong đội thám hiểm phong thần đầy mặt khiếp sợ mở miệng nói. Những người khác đều trầm mặc, mỗi người đều mang theo sắc mặt nan giải, chứng minh tên thành viên này nói rất đúng. Bọn họ không thể tưởng tượng được, vẫn luôn cho rằng đã đi đến khu vực bên trong rồi, thì ra vẫn là ngoại vực. Bên trong khu rừng chết chóc chân chính thực rõ ràng chính là đối diện Tử Thủy Hà này. Đội trưởng, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không qua được, nếu vòng qua con sông này, đến lúc đó dao kim châm đều đã lạnh. Ta cũng không có cách nào. Đội trưởng lắc lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía của Lâm Long hỏi: người có biện pháp nào không? Ta đi xem, các người đừng nóng vội. Nói xong, Lâm Long đi vào trước Tử Thủy Hà, sau đó ở bên cạnh nhặt lên một mảnh lá cây, trực tiếp ném tới trong nước sông. Kết quả lá cây còn không có tiếp xúc đến nước sông, trực tiếp vèo một tiếng, thật giống như bị nước sông hút đến đáy sông. Mà Lâm Long chú ý tới, ở thời điểm lá cây tiếp xúc đến nước sông cũng đã bị ăn mòn. Sau đó Lâm Long ném xuống một cục đá, đồng dạng như thế, việc này liền có điểm khó làm. Bất quá con sông xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có đạo lý của nó, hơn nữa khẳng định có biện pháp để đi qua. Vạn sự vạn vật đều không phải là tuyệt đối, hiện tại bọn họ không có cách nào, không đại biểu liền thật sự không có biện pháp qua sông. Như vậy đi, các người tạo cho ta một con thuyền, ta ở trên thuyền khắc họa một chút trận pháp thử xem. Lâm Long xoay lại nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả đều trực tiếp ngây sợ. Người còn biết luyện khí sao? Lão nhân đội trưởng chưa tiền liền nhịn không được hỏi. Lâm Long không biết luyện khí là cái gì, nhưng là ở trên một đồ vật khắc họa trận pháp, những cái đó hắn đích xác biết, cũng cảm giác thực dễ dàng. Những cái đó đều là Lăng Vân Tử dạy cho hắn. Nhìn dáng vẻ này hẳn là thuật luyện khí đi. Lâm Long lập tức gật gật đầu nói, hiểu một chút gia lông, không tinh thông. Hiểu một chút gia lông cũng rất lợi hại. Hiện tại ta rất tò mò, gia tộc người trước kia là làm gì? Không chỉ có y thuật kinh người, còn biết luyện khí, không có khả năng là bừa bãi vô danh được. Chuyện này về sau sẽ nói cho các ngươi đi. Vẫn là tạo con thuyền trước. Các ngươi yên tâm, thực lực của chúng ta yếu như vậy, tuyệt đối sẽ không có âm mưu gì. Thế lúc đó các ngươi trước tiên là có thể tiêu diệt chúng ta. Lâm Long nói. Lão nhân gật gật đầu, hắn cảm thấy Lâm Long nói có đạo lý. Thực lực nhỏ yếu như vậy, nếu dám giở trò gì, đó chính là tìm chết. Không nói chính mình, chính là những huynh đệ này của mình, tùy tiện một người đều có thể nghiền áp bọn họ. Bọn họ lại không phải ngốc tử, tuyệt đối không dám giở trò gì, trừ phi là tìm chết. Lão nhân lập tức hạ lệnh để cho mọi người chế tạo ra một con thuyền, thuyền có thể cất chứa bọn họ là được. Nhiều người lực lượng lớn đều là người tu luyện, thường mau liền tạo ra một con thuyền, cũng đủ để cất chứa 50 người, có thể nói là một con thuyền thập phần to lớn. Tiếp theo, Lâm Long đi vào trong thuyền, vung tay lên, lá bùa xuất hiện. Hắn phân biệt đem lá bùa dán ở chung quanh thuyền, trực tiếp bố trí một cái trận pháp phi hành, sau đó lại phân biệt bố trí phiêu phủ trận, dẫn lực bất động trận. Ba trận pháp hợp lại, con thuyền này lập tức liền không hề bình thường, mà là tỏa ra từng trận năng lượng cường đại, vừa thấy chính là một con thuyền pháp bảo. Các người ở chỗ này chờ ta, ta nhìn xem được chưa? Nói xong, Lâm Long lại vung tay lên, trực tiếp dùng pháp lực đem thuyền đẩy đến giữa sông. Ngay sau đó, con thuyền nháy mắt phát ra từng trận kim quang, hơn nữa một chút chìm xuống. Lá bùa có một tấm tiếp nối một tấm nổ tung, cuối cùng hoàn toàn chìm nghỉm. Quả nhiên không được. Lâm Long có chút thất vọng, hắn bố trí phi hành trận chính là vì hy vọng có thể bay lên. Liên tính là không thể bay lên, cũng có thể trôi nổi ở trên mặt nước, sau đó thêm vào phiêu phủ trận. Liên tính gặp được sóng to gió lớn, đều sẽ không bị chìm nghỉm. Còn có dẫn lực bất động trận, cho dù đối mặt lực hút cường đại cũng sẽ không bị làm sao. Đó đều là trận pháp nhỏ, giống như loại trận pháp này Lâm Long còn có rất nhiều, nhưng duy nhất có thể thêm vào đến trên thuyền cũng chỉ có ba cái này. Tuy rằng là trận pháp nhỏ, nhưng đối với người khác mà nói cũng là thập phần cường đại. Vậy mà ở giữa Tử Thủy Hà lại chống đỡ không được thời gian 5 giây liền đã chìm xuống. Các ngươi là làm sao vậy? Chẳng lẽ liền không có một chút biện pháp nào sao? Trước kia người khác làm như thế nào tiến vào bên trong khu rừng chết chóc? Lâm Long nhìn về phía đám người lão nhân. Nếu người khác đều có thể đi vào bên trong, vậy khẳng định có biện pháp đi qua Tử Thủy Hà. Thật không dám giấu giếm, người trước kia tiến vào bên trong khu rừng chết chóc đều trước này không ra tới, cho nên không biết bọn họ đã làm như thế nào đi qua. Trước kia chúng ta cũng muốn tiến vào bên trong, nhưng đều bị Tử Thủy Hà ngăn cản bên ngoài. Sau đó chúng ta liền rốt cuộc vẫn chưa đến đây. Chỉ là không nghĩ tới Tử Thủy Hà lan tràn đến nơi đây. Nhìn dáng vẻ là đã trải qua toàn bộ khu rừng chết chóc, đem bên trong khu rừng chết chóc này ngăn cách cùng với ngoại vực. Được rồi, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp. Bọn họ đều có thể đi qua, không có đạo lý chúng ta không thể đi qua. Lâm Long bất đắc dĩ gật đầu. Tiếp theo trong đầu nhanh chóng vận chuyển, từng biện pháp được xuất hiện ở trong đầu hắn, nhưng đều không thể dùng được. Cuối cùng, hai mắt Lâm Long đột nhiên sáng ngời. Có rồi, vật cực tất phản. Chúng ta dùng cục đá tạo ra con thuyền thử xem. Phải dùng cục đá thật nặng. Cục đá sao? Có thể được không? Vừa rồi người ném cục đá không phải chìm xuống sao? Vừa rồi cục đá kia không đủ nặng, càng nặng càng tốt. Lâm Long mở miệng nói. Được rồi, chúng ta liền thử xem. Cục đá nặng ở trong nhẫn không gian của ta liền có một khối, rất nặng, hẳn là cũng đủ để chế tạo một con thuyền. Nói tới đây, lão nhân vung tay lên, oanh một tiếng, một khối đá thật lớn xuất hiện, làm mặt đất đều chấn động. Tiếp theo mọi người hợp lực đem cục đá đào giống, có thể cất chứa 22 người là được. Rốt cuộc chỉ là dùng để đi qua Tử Thủy Hà, lại không phải là để nhìn xem. Làm xong thuyền, Lâm Long trực tiếp đem thuyền đá đẩy đến trong nước. Quả nhiên, cục đá lại có thể trôi nổi. Nhưng lực ăn mòn trong nước lại từng chút một ăn mòn thuyền đá. Bất quá tốc độ ăn mòn rất chậm, hoàn toàn đủ để mọi người dựa vào thuyền đá qua sông. Mau, lên thuyền! Thấy thuyền đá không có bị chìm, Lâm Long hét lớn một tiếng, nhanh chóng mang theo Trình Bưu nhảy lên. Người của đội thám hiểm Phong Thần cũng theo sát sau đó. Tiếp theo một đám người dùng pháp lực thúc giục thuyền đá nhanh chóng đi tới. Tốc độ thường nhanh, thời gian một phút liền tới bờ sông đối diện. Ở thời điểm đám người Lâm Long lên bờ, đáy thuyền đá đã bị ăn mòn thành một lỗ thủng. Thật nguy hiểm, nếu như chậm một bước chúng ta liền xong đời. Lão nhân không khỏi thở ra một hơi. Lâm Long cũng không nghĩ tới lực ăn mòn này càng lúc càng lớn. Cũng may tốc độ mọi người rất nhanh, bằng không thật đúng là không qua được. Tử thủy hà này thật đúng là khủng bố, thế giới to lớn, việc là gì cũng có. Lâm Long cảm thán một câu, hiện tại cuối cùng đã lại đây, chân chính tiến vào bên trong của khu rừng chết chóc. Hiện tại là lúc nên nghĩ cách làm cho người của đội thám hiểm phong thần suy giảm quân số. Bất quá dựa theo trình độ nguy hiểm ở bên trong này, hẳn là không cần cố ý nghĩ cách để sẽ làm cho bọn họ suy giảm quân số đi. Nghĩ đến đây, Lâm Long mang theo mọi người đi thẳng đến vị trí Thánh Thảo Huyền Dương. Cũng không biết có phải là bởi vì duyên cớ nơi đó có Thánh Thảo Huyền Dương hay không, dọc theo đường đi mọi người gặp được rất nhiều nguy hiểm, không phải động vật kịch độc thì chính là hung thú cường đại, làm cho người của đội thám hiểm phong thần liền chỉ còn dư lại 5 người. 5 người này đều là thôn thiên kỳ đỉnh cao, người chết đi đại bộ phận đều là bởi vì chúng độc. Loại độc này không phải độc bình thường, vốn dĩ Lâm Long có thể cứu, nhưng hắn cố ý không cứu. Nếu đem những người này cứu sống, đến lúc đó liền rất khó lấy được Thánh Thảo Huyền Dương. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.